đâu còn nhớ nhung, em như đâu còn ngóng trông anh về bên nỗi nhớ. Giận hơn anh, em đâu đi về lối xưa, cho anh những chiều đón đưa nắng vàng trên mái tóc. Sao biết xa anh lòng em nhớ mong, nhưng vẫn xa xôi để anh ngóng trông. Anh hãy nhẹ nhàng như nắng sớm, dù cho em cơn mưa đông lạnh lùng. Anh hãy tìm về biển khi lang thang vẽ câu chuyện tình trên cao, nghe từng lời yêu thương anh như con sóng hát, anh như con sóng hát cho nghe. Lang thang vẽ câu chuyện tình lang thang.